Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 173 huyết sắc Hoa Hoa đảo 18. Bóng đêm thâm trầm, tới rồi đêm khuya, lại là ở lạnh băng bờ sông. Nguyên bản vẫn luôn treo ở bầu trời ánh trăng cũng bị nơi xa rừng rậm ngăn trở. Ánh trăng chỉ có thể nhợt nhạt sái ra tới một ít muốn hoàn toàn thấy rõ chung quanh hoàn cảnh thập. Phần khó khăn, Xiêm Du đem Trương Tiểu Ca nâng dậy tới. Trong sông thi thể tựa hồ dần dần phiêu đến xa, cũng không có xác chết vùng dậy lên công kích người chơi dấu hiệu. Vọng Khuyết Đài liền khiêng Tưởng Sán tiến lên muốn quan sát một chút, nhưng mà Tưởng Sán tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng là vừa rồi Trọng Lâm cùng Trương Tiểu Ca lại bờ sông tiếng kêu thảm thiết là thật sự lạnh. Người sợ hãi, hắn trước kia chỉ cảm thấy những người này bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Thất thanh thét chói tai bộ dáng phá lệ thú vị. Nhưng hiện tại, liên tưởng đến những cái đó khủng bố Hoa Hoa cùng đầy mặt thi đốm nữ nhân. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt phát lạnh, nếu không phải bị Vọng Khuyết Đài đảo khiêng. Chỉ sợ đều nhổ ra, ngươi không cần qua đi a. Tưởng Sán nghe thấy bên tai dòng nước thanh càng ngày càng vang. Biết Vọng Khuyết Đài ở hướng tới hà đi qua đi, bỗng nhiên giãy giụa lên, Vọng Khuyết Đài lạnh lùng nói. Ngươi lại động, ta liền trực tiếp đem ngươi ném trong sông uy cá, Nguyễn Kiều ở bên cạnh. Trong sông có cá sao? Giản là nhiên nhàn nhạt tiếp nhận lời nói. Không có cá, nhưng là có thi thể, Tưởng Sán cảm giác chính mình quần đều phải ướt, các ngươi không cần nói nữa a. Làn đạn, mỹ quá bao tự, Giản Học Bá quả thực là phiên bản kéo dài ha, làn đạn. Thịt dê cơm cháy, không, miền muội không cao lãnh làn đạn. Tắt Đức, phiên bản siêu hung, Vọng Khuyết Đài đi đến bờ sông, một bàn tay khiêng Tưởng Sán. Một bàn tay giơ đèn pin hướng trên mặt sông quét nước sông không vội. Nhưng là mặt sông thực khoan, hơn nữa cũng rất sâu. Kiều chặt đứt, trực tiếp tranh qua đi không hiện thực Tưởng Sán ở hắn trên vai phá lệ thành thật. Tuy rằng trong lòng sợ đến muốn chết, nhưng là càng sợ bởi vì chính mình lung tung động tác mà bị Vọng Khuyết Đài trực tiếp ném xuống hà. Lãnh tiện lợi, chỉ có thể đường vòng, hắn trầm giọng nói, Tô Tịch. Trên đảo Kiều hữu hạn, hơn nữa trên bản đồ thượng đều có tiêu chí, hắn nhìn mắt nơi xa đen nhánh bóng đêm. Đây là duy nhất một tòa đi trước phía nam đảo nhỏ cầu gỗ kia làm sao bây giờ? Trọng Lâm xác nhận quá bản đồ, phát hiện sự thật đích xác như thế, còn sông cuối chính là biển rộng, duy nhất Kiều chặt đứt, bọn họ căn bản vô pháp qua đi đối diện an toàn phòng. Chẳng lẽ thời gian còn lại? Chỉ có thể lưu lại nơi này chờ những cái đó khủng bố đồ vật tìm tới môn tới sao? Trương Tiểu Ca cũng có chút ủ rũ, nhưng ngay sau đó trước mắt sáng ngời. Đội trưởng, chúng ta không phải có thuyền sao? Vọng Khuyết Đài khiếp sợ. Thuyền, Trọng Lâm mờ mịt. Nào có thuyền, Nguyễn Kiều cũng không cất giấu. Trong sông thi thể đều đã nghịch lưu phiêu đi rồi. Hiện tại trong nước không có gì nguy hiểm. Nàng trực tiếp thả ra phía trước thu hồi tới thuyền gỗ, Vọng Khuyết Đài bắt đầu hoài nghi nhân. Sinh, trước mắt thuyền gỗ tuy rằng cũng không lớn, nhìn qua có chút đơn sơ, nhưng là muốn để vào không gian cách, ít nhất cũng muốn chiếm cứ không nhỏ địa phương. Chẳng lẽ Nguyễn Miên Miên cất giữ không gian rất lớn? Người như thế nào sẽ có thuyền? Đây là chúng ta làm phân đội nhiệm vụ thời điểm hệ thống đưa. Xiêm Du nhỏ giọng giải thích. Chúng ta muốn đi trên biển vớt cây thông Noel, không có thuyền không qua được. Vọng Khuyết Đài cảm thấy có lý. Hiện tại chỉ cần có thể quá qua sông, hết thảy đều hảo thuyết, chẳng qua thuyền gỗ hiển nhiên chỉ có thể thượng 3-4 người. Bọn họ nơi này người xa xa không ngừng, Vọng Khuyết Đài có chút do dự. Là ở không được, chỉ có thể ở lấy đồ vật đổi lấy một cái danh ngạch đến nỗi Tưởng Sán. Khiến cho hắn ở chỗ này uy hoa hoa đi, hạ quyết tâm. Vọng Khuyết Đài trực tiếp đem người thả xuống dưới. Đang muốn mở miệng cùng Nguyễn Miên Miên thương lượng. Đã bị Tưởng Sán đánh gãy, nam sinh cũng không ngốc. Thấy trước mắt thuyền không lớn. hiển nhiên là có thể lên thuyền danh ngạch không nhiều lắm. Nguyễn Miên Miên là thuyền chủ nhân, nàng trong đội ngũ liền có rất nhiều người, nhưng là chỉ cần có thể trả giá nhất định đại giới. Hắn cùng Vọng Khuyết Đài đều cảm thấy, khẳng định có thể bắt lấy một cái thuyền vị danh ngạch rốt cuộc phía trước thay người trị liệu thời. Điểm, Nguyễn Miên Miên biểu hiện liền rất có thao tác tính, chỉ cần chỗ tốt đúng chỗ. Không có nói không thành giao dịch, Vọng Khuyết Đài có cái gì có thể cùng Nguyễn Miên Miên trao đổi. Nhưng là hắn tưởng sán không có. Hơn nữa phía trước, hắn còn đắc tội bọn họ đội, tuy rằng hiện tại đã sớm chảy xuống hối hận nước mắt. Nhưng là Vọng Khuyết Đài liền chân thương đều không muốn giúp chính mình tranh thủ. Càng không thể có thể tranh thủ lên thuyền danh ngạch, bọn họ này đó mạnh nhất người chơi vừa đi. Lưu lại này đó thái kê nhóm chỉ có đường chết một cái, tưởng tượng đến cái kia khủng bố nữ nhân nếu lại lần nữa xuất hiện, mà bên người một cái có thể đánh người đều không có. Tưởng sán liền cảm giác cả người rét run, cố tình lúc này. Vọng Khuyết Đài còn đem chính mình thả xuống dưới. Ý đồ không thể ở rõ ràng, hắn lập tức hô to một tiếng. Đội trưởng, ta đi theo ngươi một đường không có công lao cũng có khổ lao. Ta có thể chịu khổ, có thể kháng đánh, bị thương như vậy nghiêm trọng cũng không chết được. Thuyết minh ta khí vận hảo, ngươi cõng ta một đường. Chúng ta đội có phải hay không không có ở chết người. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, ngài đều phải mang lên ta a. Trường học đáng chết giả thiết, chỉ cần là bất tử, nhất định phải lưu tại phó bản bên trong đối này đó khủng bố sự tình. Tưởng sán khắc sâu mà cảm nhận được, cái gì gọi là sống không bằng chết nếu không có gặp được này đó khủng bố quỷ hoa hoa. Nếu không có đối mặt qua cái kia đúng là âm hồn bất tán nữ nhân. Hắn khả năng đều không có như vậy sợ hãi, nhưng mà kiến thức qua mấy thứ này tồn tại. Hắn hiện tại thời khắc đều ở lo lắng vài thứ kia sẽ đột nhiên từ hắc ám giữa nào đó trong một góc. Nhảy ra tới, dùng tìm kiếm cái lạ lại ghê tởm mặt cùng thân thể đánh sâu vào hắn thị giác hệ thống, nhất dọa. Người thường thường là chính mình tưởng tượng, ở tưởng sán tưởng tượng giữa. Lưu bọn họ ở chỗ này, xa xa so giết hắn càng thêm đáng sợ, làn đạn. Sao băng, thật cẩm lý ở bên cạnh cười mà không nói làn đạn. Tiên tiển sam sam sam, đói không chọn ngôn làn đạn. An Vân, Vọng Khuyết Đài, hắn đang nói gì, lúc này, Vọng Khuyết Đài thật là vẻ mặt dấu chấm hỏi, không chỉ có là hắn. Chính là Siêm Du cùng Trọng Lâm đều cảm thấy bên ngoài. Bọn họ còn chưa từng có thấy tưởng sán cái dạng này. Hắn vĩnh viễn đều là cao cao tại thượng bộ dáng. Mặc dù là bị người khiêu khích, cũng sẽ lấy càng thêm kiêu ngạo tư thái phản kích trở về. Hơn nữa hắn thích hù dọa đồng học. Nhà ma cũng đi không ít, không nghĩ tới rồi nơi này. Ngược lại bị này đó vượt quá rất thật đồ vật sợ tới mức quỳ xuống đất xin tha, đội trưởng. Ngươi không thể vứt bỏ ta a a a a. Tưởng sán dứt khoát ôm chặt Vọng Khuyết Đài đùi. Trên người huyết cọ nam nhân một quần kia hình ảnh một sai vị. Liền phá lệ khó có thể nhìn thẳng, Vọng Khuyết Đài không rảnh lo này đó huyết ô. Muốn ném ra hắn, nhưng mà tưởng sán lại ôm đến gắt gao. Có thể so với phía trước quỷ hoa hoa ôm chân lực độ, đội trưởng. Tưởng sán này hai chữ một hô lên tới. Vọng Khuyết Đài cư nhiên cảm thấy não nhân có chút thình thịch mà đau, hắn lạnh mặt. Ngươi câm miệng, ta à không a a a. Ngươi xem ta rất hữu dụng. Ngươi mang lên ta, chỉ cần ta thành công quá quan. Ngươi còn có phong phú tích phân khen thưởng. Chúng ta đội cũng chỉ dư lại ta một cái. Ta nếu là đã chết ngươi liền thành quang côn tư lệnh. Hơn nữa, ngươi xem ta tưởng sán kích động nói. Ta còn có thể đương lá chắn thịt. Nếu là gặp được đánh không lại, ngươi còn có thể lấy ta hấp dẫn hỏa lực. Đương tấm mộc, đội trưởng ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Ngươi không có khả năng lấy người khác đội viên chắn mũi tên đúng hay không? Bọn họ đội trưởng đều còn sống đâu? Còn sống Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch. Ngoặc kép, làn đạn, A Tất, ha ha ha ha ha logic quỷ tài làn đạn, A Tất Đức, vì biểu hiện chính mình giá trị gì lời nói cũng nói ra làn đạn. công tử Mặc Hoàng, tấm tắc người này thật có thể nói vọng khuyết đài cao mày. Mắt thấy thời gian một chút qua đi, nơi xa quỷ dị động tĩnh lại vang lên, tựa hồ là phía trước an toàn phòng phương hướng. Còn có phía bắc rừng rậm cũng truyền đến quỷ dị bò động thanh, lại do dự đi xuống. Chỉ sợ những cái đó khủng bố oa oa liền phải đuổi theo, vọng khuyết đài đang muốn mở miệng. Lại bị Nguyễn Kiều giành trước, chúng nó mau cùng lên đây. Chúng ta đi mau, hắn cũng biết phải đi à. Nhưng mà xê đội người nhiều, hành động lên cũng phá lệ có ăn ý. Nguyễn Kiều những lời này vừa mới rơi xuống. Mặt khác ba người liền đi tới bờ sông thuyền gỗ thượng, chẳng lẽ chỉ có thể dựa vào chính mình sao? Vọng khuyết đài siết chặt nắm tay, Nguyễn Kiều tới rồi thuyền gỗ trước mặt. Lại bỗng nhiên quay đầu lại hỏi vọng khuyết đài, các ngươi như thế nào còn không đi? Là kêu chúng ta sao? Tưởng Sán sờ sờ chính mình đầu, cảm giác hạnh phúc tới quá chọc nhiên, hắn này vừa buông ra một bàn tay. Vọng khuyết đài liền tránh thoát khai hắn đùi giam cầm thuật. Bước nhanh đã đi tới. Người muốn đem thuyền cho ta. Nguyễn Kiều gật đầu, đi trước đi, nàng nhìn mắt nơi xa chen chúc hắc ảnh. Đương nhiên, người muốn đưa ta điểm thứ gì? Ta cũng không ngại, vọng khuyết đài lại không phải phú hào. Kỹ năng tạp loại này chân quý đạo cụ, ở phó bản thường thường có thể có không tưởng được tác dụng. Cũng là duy nhất sinh cơ, hắn đương nhiên sẽ không chủ động giao ra đi. Tưởng Sán theo sát vọng khuyết đài lên thuyền. Hắn tuy rằng trên đùi có thương tích, nhưng là lên thuyền tốc độ lại thập phần nhanh chóng. Sợ bị người khác đoạt vị trí, Trọng Lâm cũng lên thuyền, bởi vì nàng thể trọng muốn trọng một chút. Nguyên bản miễn cưỡng tế tế có thể thượng 4 cái gây điểm người chơi thuyền nhỏ lập tức liền đến. Tối cao chịu tải tuyến. Đặc biệt vọng khuyết đài thân hình cũng rất cường tráng, một thân cơ bắp thuyền nhỏ trên mặt sông lay động một chút. Thực mau ổn định nhưng là, lại không thể trở lên người, vọng khuyết đài nhìn trên bờ chút nào không nóng nảy Nguyễn Kiều, nàng. Các đội viên ngay từ đầu cũng có chút nghi hoặc, nhưng là thực mau lại lộ ra hiểu rõ biểu tình, vọng khuyết đài càng muốn không rõ, chẳng lẽ này tao? Thuyền gỗ có vấn đề. Nếu không nàng vì cái gì chính mình không lên, liền đang nhìn khuyết đài tâm tư phức tạp mà hồi ức chính mình có cái gì sơ sẩy địa phương thời điểm. Bỗng nhiên trước mắt xuất hiện thứ gì, hắn nhìn kỹ. Là một con thuyền phá lệ thấy được màu trắng. Du thuyền, cùng này tao đơn sơ mà thô ráp thuyền nhỏ so sánh với. Nguyễn Kiều vừa mới thả ra đồ vật. Quả thực chính là vương tử cùng khất cái đối lập, du thuyền mẹ nó cũng có thể bỏ vào cất giữ trong. Không gian sao? Không phải, trọng điểm là nàng như thế nào sẽ có du thuyền? Làn đạn, tê, hoan nghênh trở lại nghỉ phép kênh làn đạn. Bắc Minh có cá, tối nay Phong Nhi phá lệ ồn ào náo động làn đạn. Nguyên diệu tiên sinh, còn sông xuyên qua toàn bộ đảo nhỏ. Cần lao kéo dài lại mang theo chính mình thuyền viên lên thuyền. Tuy rằng trời còn chưa sáng, nhưng là bóng đêm độc đáo, có khác một phen phong tình. Mọi người đều biết, có thể có được trước mắt này hết thảy. Không rời đi thiên nhiên tặng làn đạn, tiểu thần đồng không cần béo. Thiên nhiên tặng ngươi đi nhầm kênh A. Dư lại người, đều thượng du thuyền, tuy rằng khiếp sợ, nhưng là vọng khuyết đài thực mau suy nghĩ cẩn thận. Nếu vô pháp phản kháng, vậy hưởng thụ đi, ít nhất, đối phương còn tặng hắn một con thuyền, hắn đang muốn xào khai thuyền. Liền thấy đối diện du thuyền xoay một phương hướng, nguyên bản hẳn là hoành qua sông. Nhưng đối phương tựa hồ muốn ngược dòng mà lên, ngươi đang làm cái gì? Hai tao thuyền ai thật sự gần, vọng khuyết đài ném xuống trong tay thuyền côn, đi đến dựa vai du thuyền địa phương, mặc kệ nói như thế nào. Nguyễn Miên Miên cũng coi như là giúp hắn, hắn cần thiết nhắc nhở nàng. Đi nhầm phương hướng, ba hào an toàn phòng, ở hà đối diện đảo nhỏ phía nam rừng rậm cuối, Nguyễn Kiều lại đôi hắn nói. Ta không đi ba hào an toàn phòng, làn đạn, hành hương, làn đạn, lục nhiễm bảy, kia còn có thể đi đâu làn đạn, phân chưa trần mạt, đi, đi sơn bên kia còn phải bên kia. Nguyễn Kiều biết vọng khuyết đài có chút nghi hoặc. dứt khoát trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình tất cả đều nói ra. Ngươi xem bản đồ, từ một hạo an toàn phòng đến hai hạo an toàn phòng. Từ chủ đảo phía Bắc đến Trung Bộ, yêu cầu tiêu phí hơn một giờ thời gian. Đồng dạng, từ hai hạo tiếp tục Nam Hạ, cũng yêu cầu ít nhất hơn một giờ. Huống chi chúng ta cần thiết xuyên qua cực kỳ nguy hiểm rừng The Mersil, phía trước vọng khuyết đài. Cùng Tô Tịch chia làm hai lộ từ phó đảo tiếp đãi phòng đi trước chủ đảo một hạo an toàn phòng. Chính là một đường đi rừng rậm, một đường vòng qua rừng The Mersil ra đội vòng quanh rừng rậm đi. Tuy rằng vẫn là đã chịu công kích, nhưng là không nghiêm trọng lắm, cũng không có quá lớn thương vong, vọng khuyết đài B đội liền không giống nhau. Đầu thiết sấm rừng rậm, chờ tới rồi an toàn phòng, một đội người chết chết, mất tích Ngô tỷ làm phó bản NPC. Phía trước thượng đảo thời điểm liền nhắc nhở quá bọn họ. Rừng rậm vào đêm lúc sau rất nguy hiểm mơ siêu trước mắt nếu muốn đi ba hạo an toàn phòng. Trước không nói muốn xuyên qua kia phiến diện tích rộng lớn tử vong rừng rậm. Mặc dù là có thể đối phó càng ngày càng cường đại quỷ hoa hoa công kích. Đến an toàn phòng, cũng bất quá là lại nhiều một giờ nghỉ ngơi thời gian, Nguyễn Kiều tiếp tục nói. Ba hạo an toàn phòng sẽ ở 11 giờ mở ra. Bắt đầu thời gian 1 giờ, tới rồi 12 giờ lúc sau, chúng ta còn muốn tiếp tục xuyên qua rừng rậm, trở lại một hạo hoặc là hai hạo an toàn phòng. Nhiệm vụ chủ tuyến yêu cầu chúng ta tồn tại đến ngày thứ 2 rạng sáng 6 giờ. Hoa hoa công kích sẽ càng ngày càng cường đại, 6 giờ. Trương Tiểu Ca kinh hô một tiếng, kia không phải còn có 7-8 tiếng đồng hồ sao? Nhiều ở cái này trên đảo ngốc một phút đồng hồ, hắn đều cảm thấy vô cùng dài lâu, vậy ngươi muốn thế nào? Vọng khuyết đài trầm giọng nói, tốt nhất tình huống chính là tiếp theo cái mở ra an toàn phòng. Vẫn là hai hào. Như vậy chúng ta liền có thể ở một giờ lúc sau gấp trở về, Nguyễn Kiều cười cười. Nhưng nếu là dựa theo tự hào tới mở ra, ba hào qua lại từ một hào bắt đầu tuần hoàn đâu? Muốn từ chủ đảo nhất phía nam chạy về đến nhất phía bắc. Không tính thượng đối phó hoa hoa thời gian, ít nhất cũng muốn bôn ba hai cái giờ trở lên, chờ đuổi tới một hào an toàn phòng, an toàn thời gian đã sớm qua. Nói cách khác mặc dù chúng ta liều chết đi đến ba hạo an toàn phòng. Lúc sau cũng muốn đối mặt ít nhất mấy cái giờ nguy hiểm gây, vọng khuyết đài nghe lâu rồi. Còn cảm thấy này nữ hài nói rất có đạo lý, ngươi tiếp tục mặc dù là như vậy. Bọn họ lựa chọn tốt nhất cũng bất quá là ở chỗ này tìm một chỗ dừng lại phòng ngừa đang ở tới gần. Quỷ đồ vật công kích. Vẫn như cũ là bị động bị đánh, không thể tới gần an toàn phòng cùng rừng rậm. Ở đen nhánh tuyết địa hoang dã thượng, bên người cũng không có bảo hộ bẫy dập cùng thi thố. Còn không bằng phía trước tiếp đãi phòng thành lũy, ít nhất nơi đó có tường. Có bẫy dập, mặc dù là gặp được quỷ hoa hoa, cũng có thể chiến một hồi, vừa rồi thi thể không có công kích chúng ta. Kia bọn họ xuất hiện ý nghĩa là cái gì? Nguyễn Kiều hỏi, Xiêm Du nhỏ giọng, dọa người, Trương Tiểu Ca chính xác, dao động quân tâm, vọng khuyết đài lạnh giọng, làm chúng ta quá mức sợ hãi, sau đó mất đi chính xác phán đoán, bị chúng nó chơi xoay quanh. Tô Tịch ở bên cạnh lâm vào trầm mặc, tựa hồ là cũng không tưởng nói chuyện, giản là nhiên. Ngoặc kép, là nhắc nhở, nàng thở dài, làn đạn, biển cả phù du. Hà các ngươi nghiêm trang ở phân tích cái gì a? Làn đạn, một con quỷ, là vì dọa người không tật xấu làn đạn. Phòng yên chín đêm, giản là nhiên vẻ mặt ta không quen biết này đàn ngốc tử biểu tình ha ha ha ha hen Nguyễn Kiều gật đầu. Không thể hiểu được xuất hiện quỷ hoa hoa cùng tàn sát. Cùng với chúng nó đối chúng ta ra tay mục đích đến bây giờ còn không biết. Này đó thi thể cũng không phải theo con sông mà đi. Mà là bị một loại kỳ quái lực lượng lôi kéo ngược dòng mà lên, Tô Tịch nhàn nhạt mở miệng nói tiếp. Thi thể muốn đi địa phương, chính là câu đố trọng điểm mơ siêu, vọng khuyết đài đầu óc đơn giản. Không như vậy nhiều cong khúc cong nói, nhưng là cũng không ngại ngại hắn nghe người khác phân tích cùng với ở chỗ này bị động bị đánh. không bằng đi tìm được hết thảy quái dị hiện tượng ngọn nguồn. Trực tiếp giải quyết rớt vấn đề. Nói không chừng còn có thể đạt được thêm vào khen thưởng cùng càng cao phó bản đánh giá, hắn lại cầm. Lấy thuyền côn, các ngươi vợ chồng son nói không sai. Vậy xuất phát đi, làn đạn, người đáng yêu nhất, ai nha nha nha nha ta không được cười chết ta làn đạn. Kèo, huynh đệ nói cái gì đại lời nói thật ha ha ha làn đạn. 10 dặm trường đình. Ta cảm thấy nhưng ha ha ha ha ha nhãi con các ngươi hai rốt cuộc khi nào quan tuyên. Nguyễn Kiều cũng không có phản bác, Tô Tịch nhìn nàng một cái thiếu nữ sắc mặt hồng nhuận. Cảm xúc ở màu đỏ khăn quàng cổ, lộ ra một đôi sáng ngời đôi mắt, lại thấy không rõ bên trong rốt cuộc là cái dạng gì cảm xúc, hắn thấy không rõ nàng, nhưng là không. Có xuất khẩu phản bác, hẳn là. Cũng là không chán ghét hắn. Hai tàu thuyền một trước một sau. Vì phòng ngừa cùng ném. Nguyễn Kiều du thuyền khai mau một ít. Thực mau liền đuổi theo phía trước thi thể. Vọng khuyết đài chống thuyền gỗ. Miễn cưỡng có thể đuổi kịp Nguyễn Kiều phía trước kia tao thấy được màu trắng du thuyền. Tới rồi có. Chút dòng nước mau địa phương. Vọng khuyết đài cũng đi thực gian nan. Tuy rằng có trọng lâm hỗ trợ chống thuyền. Tưởng Sán ở bên cạnh cố lên, nhưng vẫn như cũ tốc độ rất chậm siêu cũng may mặt sau Nguyễn Kiều ném cái dây thừng xuống dưới. Dùng du thuyền kéo thuyền gỗ đi, như vậy tốc độ càng mau, cũng sẽ không theo ném phía trước thi thể, cứ như vậy. Phía trước thi thể mở đường, mặt sau đi theo màu trắng tiểu du thuyền, cái đuôi thượng còn kéo một con thuyền gỗ, giống như là xe tải mặt sau treo một chiếc máy kéo. Quỷ dị đội ngũ ở đen nhánh bóng đêm hạ chậm rãi đi tới, hơn nữa. Vẫn là nghịch lưu, làn đạn, chín dặm hư minh, ai u ta đi, hình ảnh này tuyệt đối là danh trường hợp làn đạn, nam tầm, hàng phía trước chụp ảnh chung. Làn đạn, thanh bình mạc, ha ha ha ha thi thể mở đường nhưng quá cường đại khái qua nửa giờ. Thi thể đi tới tốc độ càng lúc càng nhanh, Nguyễn Kiều có hệ thống động lực nơi tay. Gia tốc cũng là không sợ. Phía trước gia tốc, bọn họ bên này lập tức liền đuổi kịp trước sau vẫn duy trì quang minh chính đại đuôi khoảng cách. Giữa các hàng cây ly, Nguyễn Kiều đứng ở đầu cầu. Mắt thấy gia chủ đảo. Tới rồi con sông giao hội địa phương. Nam Bắc chảy về phía chính là đi thông biển rộng. Đồ vật đi hướng vẫn như cũ là hà. Chẳng qua phía Tây đã mau vào nhập phó đảo khu vực nói cách khác. Bọn họ sắp tiếp cận tiếp đãi phòng, Nguyễn Kiều đứng ở đầu thuyền. Bái Lan Can hướng phía dưới xem thi thể, làn đạn. Nàng giống chỉ miêu, nếu Kiều muội trong tay có một bao cá thực nói này hình ảnh liền hài hòa nhiều làn đạn. À tất, mê hoặc thi thể đại thưởng làn đạn. Ly tương, ta cười đầu lại tìm không thấy ha ha ha ha ha hơi trông sông thi thể nhiều xem một cái hạ tuyến đều. Phải làm ác mộng, Trương Tiểu Ca run bần bật tránh ở khoang nội, Xiêm Du cũng không dám tới gần, Tô Tịch nhưng thật ra không sao cả, thấy Nguyễn Kiều động tác, cũng tiến lên cùng nhau xem phía trước thi thể, hai cái đội trưởng đều làm ra như vậy kỳ quái mà. Thống nhất thưởng cảnh động tác, tất nhiên là có nguyên nhân, giản là nhiên cũng đi qua đi, ba người cùng nhau xem mơ siêu nhưng là nhìn một hồi. Nàng cũng không có phát hiện thi thể có cái gì kỳ quái địa phương, nàng rốt cuộc nhịn không được. Các ngươi đang xem cái gì? Này còn không phải là bình thường nhất bình thường xác chết trôi. Làn đạn, sâm máu bạc, thần ti em bình thường xác chết trôi làn đạn, ngàn tim, bình thường xác chết trôi sẽ chính mình hướng lên trên du bơi lội sao? Làn đạn, u tuyết miêu tương. Kia không nhất định, ở cái này trên đảo Hoa Hoa đều sẽ bỏ lên tới chính mình động. Thi thể sẽ bơi lội cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình phong phát sóng trực tiếp người xem mạch. Não dần dần bị Nguyễn Kiều đồng hóa, Nguyễn Kiều còn đang xem những cái đó thi thể. À, chính là nhàm chán tùy tiện nhìn xem mơ siêu, nàng đếm một chút, phía trước hệ thống nói qua. Sở hữu tồn tại người chơi đều đã đến an toàn phòng. Cũng chính là những cái đó mất tích, lưu lại không có đi, đã toàn bộ có thể xác nhận tử vong, mà ở trong sông. nàng cũng đích xác thấy được những người đó thi thể, thậm chí nguyên bản hẳn là lưu tại tiếp đãi. Phòng người cũng đều chết ở trong sông. Này có thể là nào đó tất yếu nghi thức. Sở hữu người chơi cần thiết chết đuối ở trong sông, có lẽ cùng trên đảo nhỏ cái kia cái gọi là cảnh. Điểm chuyện xưa có quan hệ, lại hoặc là có khác nguyên nhân, nhưng là nàng đi theo này đó phập phập phồng phồng thi thể đi rồi. Một đường, cũng đếm một đường, đến bây giờ, rốt cuộc có thể xác định sở hữu tồn tại người chơi đều ở trên thuyền. Nhưng đều không phải là sở hữu mất tích cùng lưu lại người chơi đều ở trong sông, có một người thi thể, không có ở dưới, thi thể bất động. Giản là nhiên thấp giọng nói, thi thể tới rồi một chỗ mặt sông thực rộng lớn địa phương. Phiêu lưu đến bờ biển nước cạn khu lúc sau liền không ở di động. Nơi này cùng mặt sông thực khoan, lại đi phía trước đi càng như là một cái hồ, vọng khuyết đài ba người từ thuyền gỗ trên dưới tới. Hắn cũng nhận thấy được nơi này có chút quen thuộc, nam nhân thấp giọng. Nơi này là tiếp đãi phòng, đi phía trước mấy trăm bước địa phương chính là tiếp đãi phòng phía trước hồ, này phụ cận còn có một tòa kiều. Vọng khuyết đài phía trước tìm tòi quá tiếp đãi phòng quanh thân. Sau lại làm phân tổ nhiệm vụ thời điểm, cũng không thiếu quen thuộc bốn phía, mặc dù là đen nhánh ban đêm. Hắn dùng đèn pin quét đảo qua, cũng có thể nhận ra cái này địa phương, những người khác đều hạ thuyền. Nguyễn Kiều thu hồi hai cái thuyền, thuyền gỗ phong ấn lên nói không chừng về sau có thể dùng. Du thuyền lại lần này phó bản sử dụng lúc sau liền sẽ biến mất mấy người đi phía trước đi rồi vài bước, quả nhiên thấy tiếp đãi phòng, quen thuộc viện môn cùng nhà ở vào giờ phút này thoạt nhìn phá lệ thân thiết. Nhưng trong phòng không có bất luận cái gì ánh đèn, lẳng lặng mà đứng sừng sững đen nhánh tuyết đêm phía trên. Chỉ có nơi này điểm đèn, nhìn qua có chút âm trầm khủng bố, cùng phía trước đèn sáng tiếp đãi phòng phán nếu hai nơi tưởng. Sán đầu óc còn ở ngất đi, tuy rằng tiếp đãi phòng không có lượng đèn, nhưng là hắn bởi vì say tàu. Một chút tới liền ngồi trên mặt đất đem ban ngày ăn đồ vật đều phun ra, mắt thấy những người khác đi. Hướng tiếp đãi phòng, hắn cũng lảo đảo đứng lên đi phía trước đi. Nhưng mà đi chưa được mấy bước đã bị người một chân đá phi, ngoại tao ngươi ai? Hắn lời nói vừa mới xuất khẩu liền phản ứng lại đây. Giờ phút này chính mình đã không phải trước kia cái kiêu uy phong bát diện đại ca. Lam gia huynh đệ không ở bên người. Chính mình sinh tử còn muốn dựa vào người khác, vì thế chỉ có thể sờ sờ mông. Chính mình đứng lên, trên đùi miệng vết thương nóng rát mà đau. Tưởng Sán đại khái là nơi này chật vật nhất một người, nhưng hắn không rảnh lo này đó, vọng khuyết. Đài lướt qua hắn, phóng nhẹ bước chân hướng tiếp đãi phòng đi. Ngu xuẩn, vừa rồi nơi đó bẫy dập ta không phải đã nói với ngươi. Còn hướng bên trong đi. Tưởng Sán lúc này mới tỉnh táo lại. Vừa rồi chính mình đi đến địa phương phía trước ba bước chỗ chính là một cái hố. Bên trong có bén nhọn đầu gỗ. Nếu không phải vọng khuyết đài kia một chân, phòng chừng hắn liền chết ở người một nhà trong tay, bất quá vọng khuyết đài cứu hắn cũng không phải. Bởi vì quan tâm Tưởng Sán, thuần túy là bởi vì bọn họ là một cái đội, nếu Tưởng Sán bởi vì chính mình bẫy dập đã chịu tổn thương chí mạng, vọng khuyết đài cũng sẽ lọt vào phản vệ, cho nên hắn cũng sẽ không giống Tưởng Sán nói như vậy. Đem hắn coi như tấm mộc vài người phóng nhẹ bước chân. Chậm rãi tới gần tiếp đãi phòng. Sân môn không có quan. Trên mặt đất còn có một bãi vệt nước toàn bộ nhà ở im ắng. Phòng bếp bên cạnh nhà gỗ môn cũng hờ khép. Bên trong đen nhánh một mảnh. Hết chương.